Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 788, chương 784, trận pháp Y. Cũng không phải là chiến đấu, chẳng qua là có hứng thú cùng các ngươi luận bàn một thoáng. Nhìn một chút người nào thực lực càng mạnh một chút, chiến đấu này chạm đến là thôi là đủ. Thành Lạc Chân Thần mỉm cười nói, đến mức mặt khác chiến đấu chúng ta không có hứng thú. Hắn cũng sẽ không cùng Tinh Lan Đế Quốc trở mặt, một khi trở mặt, Chu Hạo lại không có cơ hội đem Tinh Lan Đế Quốc 7 vị chân thần toàn bộ đánh giết. Như vậy tiếp xuống đối mặt tuyệt đối là mấy vị này chân thần điên cuồng trả thù. Coi như Tinh Lan Đế Quốc lưu lại một vị chân thần, bọn hắn Kim Nguyệt Đế Quốc cũng rất khó ngăn cản được. Tinh hệ bị toàn bộ phá hư, bọn hắn đều không nhất định có thể tóm được vị này chân thần. Hừ, La Nguyên chân thần hừ lạnh, trong nháy mắt bọn hắn Tinh Lan Đế Quốc 7 vị chân thần, có 5 vị bị dây dưa kéo lại, chỉ có 2 vị có thể đối phó Chu Hạo. La Nguyên chân thần, Quân Lôi chân thần, hôm nay giết chóc, liền theo hai người các ngươi bắt đầu. Chu Hạo nhìn trước mắt hai vị cường giả bay tới, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ hào khí, cười to nói, thân thể của hắn như là cự nhân tộc, thanh âm ầm ầm truyền khắp chỉnh cái hành tinh. Cuồng vọng, La Nguyên chân thần giận dữ hét, Chu Hạo, thực lực của ngươi mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng dám đến nơi này, vậy cũng đừng nghĩ trở về. Quân Lôi chân thần cũng là giận dữ, kinh thiên tiếng gầm gừ truyền đến, to lớn màu vàng cối xay cùng lôi điện toàn bộ hướng Chu Hạo kéo tới. Tốc độ kia kinh người, cơ hồ trong nháy mắt tiếp xúc đến Chu Hạo thân thể. Xì, xì xì, từng đạo kim sắc quang mang còn có lôi điện chớp động, tại Chu Hạo thân thể mặt ngoài chảy xuôi. Chu Hạo trong nháy mắt biến thành một cái điện quang người. Bảo, La Nguyên chân thần gầm thét, cái kia kim sắc cối xay vậy mà biến thành vô số màu vàng viên cầu. Tại Chu Hạo thân thể mặt ngoài bạo liệt, tăng thêm lôi điện, Chu Hạo như cùng ở tại gặp lấy lôi phạt. Tiếng bạo liệt vang không ngừng truyền ra, màu vàng viên cầu tự bạo, còn có lôi điện, hai loại công kích liên hợp, mong muốn đem thân thể của hắn hoàn toàn phá hủy. Chu Hạo bị hai vị mạnh mẽ chân thần công kích, hắn nhất định không phải La Nguyên chân thần cùng Quân Lôi chân thần đối thủ. Ngoặc kép, rất nhiều người thành viên nhìn xem này kinh thiên chiến đấu. Bọn hắn đã cách xa vùng này, liền đợi tại không gian trước truyền tống trận, chỉ cần có chút gợn sóng, sẽ không chút do dự rời đi. Oanh! Chu Hạo trên thân kinh người sát khí bao phủ mà ra, mênh mông sinh mệnh lực lượng cũng theo trong thân thể bộ hoàn toàn bộc phát ra. Mặt mũi của hắn bình tĩnh, trên người màu vàng viên cầu cùng lôi điện tại đây cỗ mênh mông sinh mệnh lực phía dưới, vậy mà giống như nước thủy triều tán đi. La Nguyên, Quân Lôi, cái này là hai người các ngươi công kích sao? Đơn giản không chịu nổi một kích. Chu Hạo sắc mặt bình tĩnh, trên người hắn áo giáp không có bất kỳ biến hóa nào. Oanh, uy thế ngập trời tản ra, bao phủ lại chung quanh một khu vực lớn, thậm chí địa phương khác đang ở chiến đấu chân thần đều sắc mặt biến hóa. Chu Hạo mặc trên người có thể là mạnh mẽ phòng ngự loại chân thần khí, tăng thêm Chu Hạo 3 lần thuế biến thân thể, La Nguyệt chân thần cùng Quân Lôi chân thần công kích căn bản đối với hắn không tạo được tổn thương. Gì, Chu Hạo thực lực thật mạnh. La Nguyên chân thần, Quân Lôi chân thần hai vị mạnh mẽ công kích vậy mà đối với hắn không tạo được một tia tổn thương. Mọi người vây xem sắc mặt biến hóa. Vừa rồi Chu Hạo thân thể cơ hồ toàn bộ bị nổ tung màu vàng viên cầu cùng lôi điện vờn quanh. Này chút màu vàng viên cầu cùng lôi điện bất luận cái gì một đạo đều có thể tùy tiện đem bọn hắn hóa thành cho tàn. Thế nhưng Chu Hạo nhưng không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. hai vị chân thần công kích liền Chu Hạo phòng ngự đều không phá hết. Phòng ngự mạnh như vậy, Chu Hạo đến cùng là tu luyện thế nào? Chẳng lẽ không phải dựa vào cái gì thủ đoạn đặc thù đề cao thực lực sao? La Nguyên chân thần, Quân Lôi chân thần vẻ mặt đột biến. Bình thường đột phá đến chân thần, phòng ngự liền mạnh như vậy, Chu Hạo không có khả năng tại chân thần con đường bên trên lại đi trước tiến lên một bước. Bọn hắn trước đó cho rằng Chu Hạo đánh giết Hàn Vũ chân thần cùng Hắc Vân chân thần là dựa vào đặc thù nào đó thủ đoạn. Xoạt, Chu Hạo dậm chân đến đây, trong tay nắm Kim Lan đao, sau đó vung lên, to lớn đao mang bay ra, dẫn động thiên địa oai. Toàn bộ hư không đều lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết. Này đạo đao mang tốc độ kinh người, cơ hồ trong nháy mắt đi tới La Nguyên chân thần bên người. Ngưng, La Nguyên chân thần cảm thụ được đao mang bên trên khủng bố gợn sóng. Nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn kim sắc quang mang không ngừng tuôn ra, tiếp xúc đến chung quanh hàng loạt cung điện. Ông, những cung điện này trong nháy mắt có vô số tia sáng kỳ dị chớp động, cùng trên người hắn mỗi một chỗ kêu gọi lẫn nhau. Oanh, sau đó, những ánh sáng này cơ hồ tất cả đều đi tới trước người hắn, biến thành một đạo màng mỏng, dây dưa kéo lại Chu Hạo đao mang. Đao mang tốc độ bỗng nhiên chậm lại, giữ vững được một thoáng, lập tức vậy mà biến mất. Cái gì? Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Những cung điện này ở giữa tựa hồ hợp thành một cái kỳ dị liên hợp phương thức, đưa hắn mạnh mẽ công kích trực tiếp chặn lại. Sau đó rất nhiều hào quang lại tất cả đều hướng Chu Hạo kéo tới. Chu Hạo, ngươi lựa chọn địa phương khác chiến đấu chúng ta còn không có biện pháp gì. Thế nhưng tại chúng ta Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ, coi như thực lực của ngươi mạnh hơn, cũng không có khả năng đi được đi. La Nguyên chân thần trong mắt lập lòe hào quang, thân thể của hắn to lớn, hai cánh tay không ngừng vung lên, rất nhiều cung điện ánh sáng ngưng tụ, toàn bộ hướng Chu Hạo kéo tới. Chu Hạo trên thân đều có một tầng to lớn trói buộc, như là sa vào đến một chỗ đầm lầy, tốc độ đại giảm. Trận pháp Chu Hạo trong cơ thể, đá tát thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Trận pháp gì? Chu Hạo liền vội vàng hỏi. Tại đây trong vũng bùn, thực lực của hắn nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cái gọi là trận pháp liền là một chút cường đại tồn tại tại một ít đặc biệt địa phương lưu lại năng lượng. Một khi thôi động, những năng lượng này sẽ trong nháy mắt liên hợp, bộc phát ra cực kỳ cường đại uy năng. Đá Tát cấp tốc giải thích nói. Làm sao phá giải? Chu Hạo lại hỏi. Chỉ có thể cường thế phá giải. Bất quá trận pháp bình thường là hoàn chỉnh, chỉ cần tàn khuyết một chút, uy lực của nó sẽ trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Đá Tát nói. Trên người ngươi hẳn là có phá giải trận pháp then chốt. Ngươi nói là Tiểu Kim? Chu Hạo trong lòng hơi động. Trận pháp năng lượng đều là ổn định tồn tại, nếu như bỗng nhiên xuất hiện không ổn định, bắt lấy cơ hội này rất có thể xông phá. Đá Tát nói, ta mới không ăn những vật này đâu, khó ăn chết rồi. Tiểu Kim bất mãn thanh âm truyền đến. Tiểu Kim, chỉ cần ngươi thôn phệ những năng lượng này, chờ sau khi kết thúc không chỉ sẽ có món kia áo giáp, mà lại có một kiện không thua áo giáp bảo vật nhường ngươi nuốt ăn. Chu Hạo câu thông lấy. Hoa Nga, Tiểu Kim lập tức hưng phấn lên, đầu nhỏ không ngừng điểm. Bên ngoài rất nhiều cung điện cơ hồ tạo thành một thể, vô số hào quang dây dưa kéo lại Chu Hạo. Chu Hạo, ngươi dám đến nơi này, cái kia liền cần trả giá đắt, ta liền đem ngươi vĩnh thế trấn áp tại đây bên trong. Theo thời gian trôi qua, sinh mệnh lực của ngươi lại không ngừng giảm xuống, cho đến chết. Cái này là ngươi xâm phạm chúng ta Tinh Lan Đế Quốc trừng phạt. La Nguyên chân thần thanh âm vang vọng hư không, thấy Chu Hạo giãy giụa càng ngày càng yếu, La Nguyên chân thần lại là hai tay vung lên, to lớn màu vàng cối xay bay ra, trực tiếp xuất hiện tại Chu Hạo đỉnh đầu vị trí. Cối xay bên trên, lôi điện chớp động, không ngừng đánh trúng Chu Hạo thân thể. Hết thảy cung điện đều rõ ràng nhìn thấy hào quang theo từng cái hướng đi đem Chu Hạo một mực trói buộc chặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.